Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, muội muội. Người tốt đánh nha. Muốn trở thành một tên ưu tú hồn sư. Tấn, ngồi tại chạy xe ngựa sang trọng bên trong. Tần Minh vẫn như cũ cho các học sinh kể khóa. Cùng dĩ vãng khác biệt. Tại chật hẹp trong xe ngựa. Kia một đạo nuốt âm thanh càng thêm rõ ràng. Tần Minh hối hận a. Nếu như biết rõ là như vậy kết quả. Hắn ra làm ha. Trước đây bọn hắn ly khai học viện thời điểm. Toàn viện thầy trò đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Phảng phất tại nói. Tần Minh lão sư. Còn tốt có ngươi. Hiện tại còn nhớ rõ những người này nhãn thần. Cảm ơn. Mừng thầm. Thông cảm. Khóa trình nói đến nửa đường. Tần Minh ánh mắt xéo qua nhìn về phía Lộ Viễn. Khóe miệng co quắp một trận. Lộ Viễn tay trái ôm Diệp Linh Linh. Tay phải nắm cả Độc Cô Nhạn. Thỉnh thoảng sau khi ực một hớp rượu. Hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Bất quá dạng này cũng tốt. Tối thiểu bọn hắn hiện tại là an toàn. Tiếp xuống nhóm chúng ta liền muốn tiến vào Tinh La Đế Quốc cảnh nội. Nhóm chúng ta chạm tiếp theo là Tấn, Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ đã nhẹ nhàng vui vẻ. Cháy bùng chi lực cánh tay phải hồn cốt niên hạn cộng 30, ha. Rượu ngon. Hoàng thất cống rượu quả nhiên không tệ. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Tiểu Tiết Tiết cho hắn khối này hồn cốt liền tăng lên hơn 100 năm. Tiểu Tiết Tiết rất có thể làm gì. Mới 2 ngày không đến thời gian. Liền cho hắn tìm tới một khối thuộc tính hoàn toàn phù hợp hồn cốt. Mặc dù khối này hồn cốt mới 3 vạn năm khoảng chừng. Bất quá cái này đều không phải là sự tình. Đối Lộ Viễn tới nói. Không có cái gì là một hữu rượu chuyện không giải quyết được. Nếu có, vậy liền hai vò. Nói trở lại, Tiểu Tiết Tiết cho hắn khối này hồn cốt thời điểm biểu lộ phi thường quái dị. Cùng trước đó rõ ràng khác biệt. Ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi. Đêm hôm đó hắn không có nhớ kỹ làm cái gì à. Tỉnh lại sau giấc ngủ bất quá là nằm ở trên giường. Không nghĩ, uống rượu, Tấn. Sau đó một ngày, Lộ Viễn lạ thường yên tĩnh. Nhường Tần Minh phi thường không thích ứng. Thỉnh thoảng nhìn về phía Lộ Viễn. Lại phát hiện cũng không có bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ là bão tố trước yên tĩnh. Nghĩ tới đây, Tần Minh run rẩy một chút. Mà Lộ Viễn, thì là tại, tính danh, Lộ Viễn đẳng cấp, 49 võ hồn, sao hồn hoàn, tử, 2100 năm, tử, 3200 năm, tử, 5130 năm, đen, 18250 năm, đệ nhất hồn kỹ, phun trào, toàn bộ thuộc tính tăng phúc 70%, thứ hai hồn kỹ, phá không chạm. Nhanh chóng rút kiếm cũng hướng chung quanh phát ra 9 đạo cường uy lực chảm kích, thứ 3 hồn. Kỹ, kiếm trận, tạo ra cực mạnh uy lực kiếm trận, làm trong trận địch nhân giam cầm cũng nhận lưỡi kiếm tổn thương. Thứ 4 hồn kỹ, kiếm ý chí, nhanh chóng thiêu đốt kiếm ý, ngắn ngủi tăng lên công kích. Hồn cốt, hắc ám tà hoàng cánh tay trái xương, 48.600 năm, cháy bùng chi lực cánh tay phải xương. 31.050 năm, cánh tay trái hồn cốt kỹ năng, hắc ám chi hỏa, kiếm khí hình thành tối hắc hỏa diễm cánh tay phải hồn cốt kỹ năng. Liệt địa chém, tạo ra uy lực cường đại hồn lực kiếm, hướng phía trước phát động chảm kích. Chú thích, say rượu trạng thái có đặc thù tăng thêm. Lộ Viễn cũng không phải là rất coi trọng hệ thống bảng. Dù sao những này số liệu chỉ là tử vật. Căn bản đại biểu không được thực tế sức chiến đấu. Có bản lĩnh, đến đánh một trận lại nói. Chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là 40 cấp 9 hồn tông. Nhưng là tại say rượu trạng thái dưới mở ra phun trào cùng kiếm ý chí về sau chặt hơn 60 cấp. Tần Minh cùng cắt dưa hấu không có gì khác biệt. Lộ Viễn chính nhìn xem hệ thống bảng. Ngoại trừ không biết rõ võ hồn là cái gì đồ vật bên ngoài. Còn không biết rõ kiếm ý này là cái gì đồ vật. Cái biết rõ tại hắn say mềm về sau. Quá lượng cồn liền sẽ chuyển hóa làm kiếm ý. Kiếm ý cũng không có tại hệ thống bảng bên trên có bất luận cái gì nhắc nhở. Mà lại gia tăng phi thường chậm chạp. Lộ Viễn thử qua, hắn hiện tại kiếm ý gần đủ thiêu đốt 3 giây. Bất quá gia tăng công kích lại rất nhiều. Đêm khuya, một cỗ mắc tiểu đột kích. Lộ Viễn lung lay có chút u ám đầu. Đem ngủ ở bên cạnh hắn Diệp Linh Linh đẩy ra. Lắc lắc bị độc cô nhạn gối hơi tê tê cánh tay. Tấn tấn, tấn. Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là uống rượu trước. Cái này đã trở thành Lộ Viễn một chủng tập quán. Một hữu rượu vào trong bụng. Trong đêm hàn khí cũng bị đuổi tản ra mấy phần. Thạch gia kia hai cái thối tiểu tử. Nặng như vậy vẫn ngồi ở trên xe ngựa. Liền ngựa cũng bị mệt mỏi nằm. Bằng không cũng không cần tại cái này hồn thú rừng rậm qua đêm. Lộ Viễn lung la lung lay đi đến. Một chỗ bí mật địa phương. Mới vừa cởi quần xuống chuẩn bị mở cống xả nước. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt một màn. Nhường hắn mắc tiểu hoàn toàn không có. Vị tiểu thư này, ẩn thân thuật rất tinh xảo nha. Bị ngươi nhìn trộm đến. Tại Lộ Viễn trước mặt trong bụi cỏ đi tới một vị toàn thân hắc y nữ hài. Dáng vóc cực làm kiêu ngạo người. Ha, xinh đẹp mỹ mi, muốn hay không cùng ta uống một chén? Ta cái gì cũng không thấy. Nữ hài băng lãnh nói. Tấn tấn, ha, không đánh đã khai. Lộ Viễn tay thăm dò qua. Dọa đến nữ hài vội vàng lui lại hai bước. Cảnh giác nhãn thần nhìn chăm chú hắn. Thụ thương. Lộ Viễn chú ý tới nữ hài theo cánh tay nhỏ xuống tới huyết dịch. Tên hỗn đản nào đem ta xinh đẹp mỹ mi đả thương. Hiu hiu hiu. Bên cạnh thân xuất hiện tiếng xé gió nhường Lộ Viễn trong nháy mắt làm ra phản ứng. Ôm cô gái trước mặt thân hình nhất chuyển núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. Liên tiếp mũi tên theo bên cạnh bọn họ đi qua. Muội muội, người tốt đánh nha. Nữ hài kinh trụ. Trước mắt cái này ra hỏa ngay cả đứng cũng đứng không vững. Vừa rồi tốc độ thế mà nhanh như vậy. Mà lại hắn hiện tại thế mà còn tại uống rượu. Mưa tên qua đi. Liên tiếp tàn ảnh theo thân cây hiện lên. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Số đạo kiếm khí mượn đêm tối yểm hộ xuyên thẳng qua nhập trong rừng rậm. Kiếm khí những nơi đi qua, trên nhánh cây sát thủ như là phía dưới sủi cảo đồng dạng rơi xuống. Tấn tấn, tấn, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, còn dám ức hiếp vị này xinh đẹp cô nương. Hắc ám bên trong, Trúc Thanh, không nghĩ tới ngươi còn có giúp đỡ. Một vị dáng vóc càng thêm ngạo nhân cô nương chậm rãi đi ra. Ở sau lưng nàng, còn có mấy tên áo đen sát thủ đi theo. Vị tiểu thư xinh đẹp này, xem ngươi điệu bộ này tựa hồ không giống như là tới tìm ta uống rượu. Hừ, hôm nay, khi thấy Lộ Viễn dưới chân kia kinh khủng bốn cái hồn hoàn lúc, thanh âm im bặt mà dừng. Chu Trúc Vân kém chút đi tiểu. Cái này mẹ nó, hoàn toàn lật đổ nàng đối hồn sư nhận biết. Đây là cho hồn hoàn nhuộm màu rồi sao? Cảm nhận được Lộ Viễn kiếm trong tay bắn ra kinh khủng khí tức. Nàng sợ, tổn thất mười mấy người. Nàng nhận, xú nha đầu, ngươi chờ. Một chữ cuối cùng phun ra thời điểm, Chu Trúc Vân một đoàn người đã biến mất tại hắc ám bên trong. Chu Trúc Thanh cả người cũng ngây ngẩn cả người. Cái này thực lực khủng bố. Cái này biến thái hồn hoàn. Nàng băng lãnh gương mặt xinh đẹp trên không che giấu được kinh ngạc. Con mèo nhỏ, uống một chén đi, có thể hóa giải đau đớn. Chu Trúc Thanh cảnh giác nhìn xem Lộ Viễn. Một lát sau chậm rãi tiếp nhận vò rượu. Tạ ơn. Giọng nói lạnh lùng như cũ. Bất quá nàng cũng không có uống. Mà là đem trọn đàn liệt tử đổ vào vai trái xuyên qua vết thương. Nguy cơ sau khi giải trừ nhường Chu Trúc Thanh căng cứng thần kinh chậm rãi buông lỏng. Lại thêm đột nhiên xuất hiện cảm giác đau nhường trước mắt nàng tối sầm. Thân thể mềm mại mềm nhũn. Chậm rãi ngã xuống, Lộ Viễn hai tay quơ lấy. Lại một vị xinh đẹp cô nương. Ôm trở về đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.